Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814. Quả nhiên, nhân gian tuyệt sắc, Cổ Thanh muốn công khai luyện chế nhân hoàng đan, tin tức phát ra. Liền có 10 vạn võ giả đi tới đan đạo viện trong đạo trường. Những võ giả này tới nơi này đơn giản cũng chỉ có 2 cái mục. Đệ nhất, mở mang kiến thức một chút 9 viện thập đại mỹ nhân một trong Cổ Thanh tuyệt thế dung mạo. Đệ nhị, vạn nhất Cổ Thanh luyện chế ra nhân hoàng đan, cũng muốn trước tiên mua. Tại thần tích lĩnh 9 trong viện, thật nhiều bảng danh sách. Kiếm đạo viện kiếm tu bảng, đao đạo viện đao tu bảng, thương đạo viện thương tu bảng, quyền đạo viện quyền tu bảng, sổ long viện phi long bảng, đan đạo viện đan sư bảng, khí đạo viện khí sư bảng, trận đạo viện trận sư bảng, thiên âm viện âm sư bảng. Cái này 9 cái bảng danh sách đều là sắp xếp từng cái đạo quán bên trong kiệt xuất đệ tử. Những thứ này bảng danh sách chỉ có từng cái đạo quán đệ tử mới sẽ đi quan tâm. Mani nói thí dụ như Lâm Bạch, hắn là kiếm đạo viện đệ tử, chú ý nhất chính là kiếm tu bảng bên trên bài danh. Mà Phạm Nhất Thống là đan đạo viện luyện đan sư, hắn chú ý nhất chính là đan sư bảng bài danh. Những thứ này bài danh không thể nghi ngờ liền bày biện ra một cái đệ tử tại thần tích lĩnh bên trên uy danh cùng địa vị. Trừ cái này cửu đại bảng danh sách ở ngoài, còn có 2 cái bảng danh sách phải chịu thần tích lĩnh 9 viện võ giả chú ý. Một cái anh kiệt bảng, một cái mỹ nhân bảng. Anh kiệt bảng, không cần nhiều lời, bảng danh sách này phía trên chỉ có 10 người. Chính là thần tích lĩnh 9 trong nội viện nghìn vạn lần đệ tử bên trong kiệt xuất nhất 10 cái. Võ giả, từ anh kiệt bảng thành lập tới nay, chính là thần tích lĩnh 9 viện hàng ngàn hàng vạn võ giả nỗ lực mục tiêu phấn đấu. Nhiều ít võ giả lấy leo lên anh kiệt bảng làm vinh. Thật là, thần tích lĩnh 9 viện sở hữu đệ tử cộng lại, nhân số chí ít vượt lên trước hơn triệu, có thể từ 100 vạn đệ tử bên trong mở một đường máu leo lên anh kiệt bảng. Cái này nguyên bổn chính là cực độ gian nan sự tình, không có người thường có thể làm được. Cho nên thần tích lĩnh 9 viện đệ tử đều gọi anh kiệt bảng là yêu nghiệt bảng, bởi vì tại đây chút đệ tử trong mắt, có thể leo lên anh kiệt bảng võ giả đều không phải là người, bọn họ đều là yêu nghiệt. Người thường là không có khả năng leo lên anh kiệt bảng, chỉ cần yêu nghiệt mới có thể leo lên đi. Cùng anh kiệt bảng một dạng, phải chịu chú ý một cái khác bảng danh sách, cái kia chính là mỹ nhân bảng. Anh hùng thiên hạ có thể không thích quyền lực, không thích thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không thích nhu tình như nước mỹ nhân tuyệt sắc. Mỹ nhân bảng cho đến tận này chỉ có 10 người. Cái này 10 vị nữ tử đều là thần tích lĩnh bên trên nhân gian tuyệt sắc, mỗi một vị cũng có làm thiên hạ loạn lạc tuyệt sắc dung nhan. Mà đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử Cổ Thanh, nàng chính là trên mỹ nhân bảng 10 vị mỹ nhân tuyệt thế một trong. Mặt khác, Hồng Tố cũng tại bảng danh sách này phía trên. Anh kiệt bảng 10 người, mỹ nhân bảng 10 người. Rất nhiều người đều nói 2 cái này trên bảng danh sách người chính là trời sinh một đôi. Trở nên trước Bùi Tịch Thu Lâm Bạch vào kiếm đạo viện thời điểm, liền cùng Lâm Bạch trước định qua, chờ Lâm Bạch tu vi khôi phục, nên vì kiếm đạo viện hái được anh kiệt bảng người thứ nhất vòng nguyệt quế. Bây giờ Lâm Bạch còn không có khôi phục tu vi, cũng còn không có đủ quá nhiều thực lực đi leo lên anh kiệt bảng. Huống hồ Lâm Bạch cũng còn không biết leo lên anh kiệt bảng quy tắc là cái gì. Một khi nhường Lâm Bạch biết rõ, Cái kia sợ rằng Lâm Bạch liền muốn bắt đầu đối anh Kiệt bảng khởi xướng xung phong. Phạm Nhất Thống cùng Lâm Bạch chen trong đám người. Phạm Nhất Thống cười nói, người đến thật là không ít nha. Ta Thiên, Đan Đạo Viện trưởng lão các cư nhiên để tới gần phân nửa trưởng lão, theo lấy Phạm Nhất Thống. Tiếng kinh hô âm truyền đến, Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Tiền phương đoàn người hàng thứ nhất bên trong, thình lình đứng thẳng một đám trung niên cả trai lẫn gái. Những người này trên người không một cái tản ra một cổ lực áp quần hùng địa vị cao người khí tức. Dựa theo Phạm Nhất Thống nói chuyện, những người này phải là Đan Đạo Viện các vị trưởng lão. Phạm Nhất Thống đưa mắt từ từ xem hướng toàn trường, hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Phạm huynh, ngươi tại tìm cái gì? Phạm Nhất Thống nói rằng, làm sao không có nhìn thấy Cửu Vân Khuê? Lâm Bạch vấn đạo, Cửu Vân Khuê là ai? Phạm Nhất Thống nói rằng, Đao Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử, đồng thời cũng là trên anh kiệt bảng yêu nghiệt. Hắn chính là Cổ Thanh, đại sư tỷ cuồng nhiệt người theo đuổi. Trên cơ bản Cổ Thanh sư tỷ tại địa phương, Cửu Vân Khuê tất nhiên sẽ tới. Hôm nay Cổ Thanh, đại sư tỷ luyện đan. Lớn như vậy, sự tình, Cửu Vân Khuê cư nhiên chưa có tới sao? Phạm Nhất Thống đem toàn trường xem một lần, không có tìm được Cửu Vân Khuê. Trên mặt tươi cười, không có tới vừa lúc. Nhìn thấy đồ hỗn trướng này đều phiền. Mỗi ngày kề cận đại sư tỷ, giống như là đại sư tỷ tất nhiên sẽ trở thành vợ hắn một dạng. Nhìn lấy đều phiền, Phạm Nhất Thống nhìn thấy Cửu Vân Khuê chưa có tới, nhất thời vui vẻ. Lâm Bạch đến là không quan trọng, cười cười, đứng ở trong đám người chờ luyện đan mở ra. Theo lấy nửa canh giờ trôi qua, Đan Đạo Viện trong đạo trường hội tụ tiếp cận 20 vạn võ giả. Lặng lặng chờ, Lâm Bạch phát hiện nhiều như vậy đệ tử đến đây. Trong lòng cũng minh bạch lần này Cổ Thanh luyện đan được có nhiều ao hát to lớn long trọng à. Bất quá Lâm Bạch trong lòng cũng là cười một tiếng chi. Lâm Bạch cũng minh bạch, Cổ Thanh tại thần tích lĩnh chín trong nội viện không chỉ là Đan Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử, càng là Đan Đạo Viện viện trưởng thân truyền đệ tử. Trên mỹ nhân bảng giai nhân tuyệt sắc, nàng mọi cử động hội giống như phong bạo cuộn sạch thần tích lĩnh. Huống chi, hôm nay Cổ Thanh còn muốn luyện chế Đan Đạo Viện bên trên tam đại kỳ đan một trong Nhân Hoàng Đan. Hội hấp dẫn tới nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, cũng tuyệt không khoa trương. Làm sao còn không có tới nha? Đúng vậy, này cũng mặt trời lên cao bên trong cái, Cổ Thanh đến tột cùng đi nơi nào? Mã Đức, ta từ quyền đạo viện đường ra mà đến, liền để ta đứng ở nơi này. Cổ Thanh ở chỗ nào? Tới. Giữa lúc Đan Đạo Viện trong đạo trường 20 vạn võ giả chờ được không kiên nhẫn thời điểm, một cái bạch y nữ tử chậm chậm tới. Đến, oa oa, đẹp quá a, quả thực tựa như giống như nằm mơ. Toàn trường kinh hô liên tục. Bọn hắn ánh mắt nhất tề nhìn về phía một cái phương hướng. Phạm Nhất Thống vẻ mặt kích động hưng phấn cùng si mê nhìn lấy. Đại sư tỷ đến, đại sư tỷ, đại sư tỷ, ta yêu ngươi, đại sư tỷ. Lâm Bạch bình tĩnh đứng ở Phạm Nhất Thống bên người, nghe thấy Phạm Nhất Thống đã kích động đến khó có thể mở miệng, trên mặt không khỏi mỉm cười. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, theo tất cả mọi người ánh mắt nhìn gặp một cái kia chậm chậm tới bạch y nữ tử. Cô gái này toàn thân áo trắng trắng như tuyết, da thịt tuyết trắng, hai mắt lộ vẻ cười, ba búi tóc đen rũ xuống phần eo. Nàng xa xa đi tới, trên người tản ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, cũng chia không rõ đây tột cùng là mùi thuốc vẫn là trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Nàng mặt mang da mỏng, lại hoàn toàn không giấu được trên người nàng cái kia một cổ siêu phàm thoát tục khí chất và khuôn mặt đẹp. Bạch y gia nhân hình như có thượng giới tựa tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Hai mắt mỉm cười, lại giống như hành y tế thế y sư ôn nhu ánh mắt. Quả nhiên, nhân gian tuyệt sắc. Lâm Bạch nhìn thấy cổ thanh là lúc bình tĩnh, sắc mặt cũng là hơi kinh hãi, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, tự đáy lòng cảm thán nói, cô gái này chỉ thiên thượng có a. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.